Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Thứ 9 giai đoạn. Tiểu tử này xác thực cũng không tệ lắm a. Nhìn xem có thể hay không trực tiếp xông qua tầng thứ nhất. Bất quá, tiểu tử này cảnh giới làm sao thấp như vậy? Thật kỳ quái a. Cái kia phòng ốc bên trong đang nhìn giám sát trận pháp lão đầu, đang có một ngụm không có một ngụm uống rượu, ánh mắt nhìn hình ảnh bên trong Bạch Vũ Triết, mở miệng tán thưởng một tiếng. Đối với Bạch Vũ Triết loại cảnh giới này có thể phát huy ra bực này sức chiến đấu đến, lão nhân này đều có chút nghĩ mãi mà không rõ trong đó ngọn nguồn. Chẳng qua trước mắt hắn chỉ có thể đem những này quy công cho cửu kiếp thánh thể. Dù sao cửu kiếp thánh thể xuất hiện xác suất trên thực tế muốn so cái khác đặc thù huyết mạch thấp hơn một số. Cho nên, dù là thông thiên tháp bên trong có không ít ghi chép, nhưng đối với cái này đặc thù huyết mạch hiểu rõ cũng không phải rất kỹ càng. Sau khi nói xong, hắn cũng không tiếp tục xoắn suýt cái gì. Tiếp tục xem trong trận pháp Bạch Vũ Triết, thông thiên tháp đối với học viên kỳ thật yêu cầu cũng không nhiều. Chỉ cần thiên phú đầy đủ, không phải cái gì đại gian đại ác hạng người, bình thường liền sẽ không đi thăm dò đối phương nền tảng. Đánh bại ta, liền thông qua tầng thứ nhất. Bạch Vũ Triết đối diện kia xích hồng sắc bóng người mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, thân hình liền đã vọt tới trước mà tới. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Một tiếng âm vang hữu lực kiếm minh truyền đến. Một đạo kiếm mang màu đỏ thắm chợt lóe lên, trực tiếp hướng Bạch Vũ Triết phách chạm mà đến. Kiếm khí bén nhọn đem hai bên mây mù đều mở ra một cái khe. Bạch Vũ Triết đồng dạng nhanh chóng vọt tới trước. Đối mặt đạo kiếm khí kia thời điểm, nửa người trên ngửa ra sau, mượn vọt tới trước chi lực một cái trượt sẻng trực tiếp tránh đi. Sau đó nhanh chóng tiếp cận đối thủ. Trước mắt hắn phương thức chiến đấu chính là như thế. Tay không tấc sát, không gần người còn có thể thế nào? Keng, xích hồng sắc bóng người gặp Bạch Vũ Triết dùng loại phương thức này tiếp cận. Trong tay trường kiếm màu đỏ trực tiếp mũi kiếm chạm đất, phát ra một tiếng vang giòn. Sau đó tay cổ tay nhất chuyển, trường kiếm nháy mắt hướng phía trước vạch ra một đạo kiếm mang màu đỏ thắm. Đạo kiếm mang này trực tiếp dựng thẳng nghênh đón, phần dưới dán nền đá mặt, đầu trên chừng cao hơn 2 mét. Dùng Bạch Vũ Triết trước mắt loại này tư thế, hướng hai bên tránh lời nói khẳng định là không có thời gian. Dù sao khoảng cách quá gần, hơn nữa còn là dùng trượt sẻng tư thế, càng không khả năng dùng nhảy vọt phương thức đến tiến hành né tránh. Cho nên, Bạch Vũ Triết có thể làm chỉ có là ngạnh kháng. Chỉ gặp hắn hai tay về sau khẽ trống, bàn tay đột nhiên đánh vào nền đá trên mặt, nửa người trên mượn lực mà lên. Cánh tay phải nhanh chóng oanh ra một quyền, đón lấy cái kia đạo xích sắc kiếm mang. Bành, kiếm mang vỡ vụn, Bạch Vũ Triết đầu quyền cũng lưu lại một đạo huyết ẩm. Không tính là rách ra, dù sao còn không có chảy máu, nhưng cũng có thể nhìn ra lực công kích của đối thủ cường hãn đến mức nào. Mà lại, tại kiếm khí vỡ vụn thời điểm, Bạch Vũ Triết thân thể cũng bị chấn về sau trượt ra chừng 2 mét. Mà đối phương cũng đồng dạng dựa thế rời khỏi mấy mét. Nói cách khác, trong chớp nhoáng này, khoảng cách của hai người lại bị kéo ra. Bạch Vũ Triết trước đó làm tương đương uổng phí 4-5 mét khoảng cách. Đối với loại trình độ này cao thủ sử dụng kiếm đến nói, không sai biệt lắm vừa vặn phát huy. Bạch Vũ Triết thần sắc hơi trở nên ngưng trọng. Thứ 9 giai đoạn sức chiến đấu so với giai đoạn thứ 8 mạnh hơn không ít. Thân hình ổn định phía sau, chân phải dẫm một cái nền đá mặt, Bạch Vũ Triết cả người nhất thời giống như đạn pháo liền xông ra ngoài. Bất quá, nơi này nền đá mặt thật cứng rắn, bị Bạch Vũ Triết dùng sức một phát chân, ngay cả hơi một điểm chấn động đều không có. Đối mặt nhanh chóng lao tới Bạch Vũ Triết, kia xích hồng sắc bóng người thân hình từng bước một lui về sau đi. Mỗi rời khỏi một bước, trường kiếm trong tay liền sẽ phát ra một đạo kiếm mang màu đỏ thắm. Mỗi một bước đều lui vừa đúng, hoàn toàn không thấy có bất kỳ lộn xộn, mà Bạch Vũ Triết đối mặt, chính là kia từng đạo kiếm mang liên miên bất tuyệt chém giết mà đến. Mỗi một đạo kiếm khí cường độ đều không thể so vừa rồi một kiếm kia kém. Bạch Vũ Triết tốc độ lập tức nhận cực lớn ảnh hưởng. Có một ít hắn có thể tránh thoát, nhưng là đại bộ phận đều trốn không thoát, chỉ có thể là ngạnh kháng. Mỗi ngăn cản một đạo kiếm khí, hắn liền sẽ lui về sau ra một điểm. Cho nên, khoảng cách của song phương chẳng những không có bị rút ngắn, mà lại đang không ngừng biến xa. Bất quá, làm khoảng cách của song phương sắp đạt tới khoảng 10 mét. Kia trông coi liền không lại lui lại, mà lại bắt đầu tiến lên. Khoảng cách quá xa, kiếm khí của hắn cũng sẽ mất đi lực lượng. Dù sao không phải công kích từ xa thủ đoạn, chỉ có thể đạt tới loại trình độ này. Mà lại, như thế dày đặc mà lại cường đại kiếm khí không ngừng phát động, tiêu hao khẳng định là rất lớn. Ngang, ngang, Bạch Vũ Triết ngửa mặt lên trời thét dài, liên tục phát ra hai tiếng long ngâm. Đúng là hắn long sĩ đầu thêm thiên âm chấn. To rõ tiếng long ngâm nháy mắt truyền ra đến. Chung quanh kia nồng đậm mây mù đều bị đánh tan một mảng lớn. Thanh sắc quang mang theo sóng âm không ngừng lan tràn mà ra. Bành, bành, bành, theo sóng âm không ngừng đảo qua. Kia từng đạo kiếm khí cũng không ngừng vỡ vụn ra. Thiên âm chấn bên trong dung hợp long chi lực, lực phá hoại so nguyên bản càng thêm cường đại rất nhiều. Nháy mắt sau đó, kia mang theo màu xanh nhạt sóng âm liền đã đến đối phương quanh thân. Mặc dù đã không bằng mới từ Bạch Vũ Triết trong miệng tràn ra chỉ là cường đại như vậy, nhưng là lực phá hoại y nguyên không kém. Xích hồng sắc thân ảnh vẫn là không chút hoang mang, cũng không thấy lui lại. Trường kiếm trong tay không ngừng múa. Mỗi một lần tựa hồ cũng chỉ là mũi kiếm đụng phải những cái kia màu xanh nhạt sóng âm, nhưng lại khiến kia sóng âm tự hành phiêu đãng ra, ẩn vào chung quanh trong mây mù. Thiên âm chấn kết thúc, Bạch Vũ Triết thân hình lần nữa vọt tới trước, tốc độ so trước đó càng nhanh, bởi vì hắn vừa mới thi triển qua long sĩ đầu. Tại 3 phút bên trong, sức chiến đấu cơ hồ tăng lên gấp đôi. Oanh! Bạch Vũ Triết giống như hình người hung thú đồng dạng liền xông ra ngoài. Trong tay nắm đấm mang theo nồng đậm thanh mang, đột nhiên oanh kích mà ra. Keng, đối phương trường kiếm quét ngang mà ra, dùng trường kiếm khía cạnh xếp tại Bạch Vũ Triết trên nắm tay. Thân hình nhảy lên một cái, mượn phản lực nhanh chóng hướng phía sau tung bay mà đi. Một chiêu này chính là kinh nghiệm chiến đấu thể hiện. Mục Thanh Hồng liền làm sao cũng không nghĩ tới dùng loại phương thức này. Nghĩ đến đoán chừng cũng không có dễ dàng như vậy dùng đến, cho nên mới sẽ bị Bạch Vũ Triết dễ dàng như vậy cận thân. Đương nhiên, không phải nói Mục Thanh Hồng kinh nghiệm chiến đấu kém, hắn so với tuyệt đại đếm được người đồng lứa đều mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là, so với làm người hai đời Bạch Vũ Triết lại muốn chênh lệch không ít. Kiếp trước Bạch Vũ Triết, thế nhưng là sống hơn 200 tuổi, nhìn thấy đối phương lần nữa kéo dài khoảng cách, Bạch Vũ Triết cũng không cảm thấy nhụt chí, thỏa chí bình sinh tư thế nháy mắt bày ra, thân hình của hắn dùng so trước đó tốc độ nhanh hơn liền xông ra ngoài. Nhanh đến để người khó mà kịp phản ứng, kia xích hồng sắc thân ảnh bộ mặt nhìn không ra biểu tình gì. Bởi vì bộ mặt của hắn bản thân liền có trận pháp ngăn trở. Cảm giác được Bạch Vũ Triết nháy mắt đến trước mắt, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hốt hoảng biểu hiện. Chỉ gặp hắn thân hình đột nhiên một cái lượn vòng, kia xích hồng sắc trường kiếm giống như từ ống tay áo bên trong rút kích mà ra.